Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 tầng thứ 8 địa ngục. Trong lúc nhất thời bên này mọi người, tất cả đều là sĩ khí hạ xuống, như thế dưới tình huống, đợt thứ 2 trò chơi, cũng chỉ có thể hơi chút thay đổi một chút. Trạm Lô đề nghị, từ ngữ chơi domino, đây là một cái yêu cầu tích lũy trò chơi. Khảo nghiệm cũng không phải là nhãn lực, cùng phá án năng lực. Bên này chính chơi đến khí thế ngất trời thời điểm, Kiều Phạn Âm bên kia lại bắt đầu không yên tâm ân nhi, bảo bối. Chơi vui vẻ sao, ta mang đi đồ vật, có hay không ăn xong a? Ngươi mang theo nhiều như vậy, ta một người sao có thể ăn xong, đều cho người khác ăn. Kiều Phạn Âm cười khẽ, chính là làm ngươi cho người khác. Đây là học sinh chi gian giao lưu một loại phương thức a. Người cũng không phải không có tiếp xúc quá xã hội. Hẳn là biết, học sinh phía trước tình cảm, xem như tương đối đơn thuần, hiện tại Kiều Phạn Âm nói chuyện ngữ khí. Hoàn toàn chính là một cái, lo lắng hai tử phụ thân, nghe như vậy ngữ khí. Bối Kha Mạc bật cười, về sau, ngươi làm một cái phụ thân. Khả năng sẽ tương đối xứng chức a, kia có hay không hứng thú. Làm ta hai tử mụ mụ đâu. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi với chúng ta hai tử, Bối Kha Mạc bĩu môi. Ngươi tưởng thật là quá dài xa. Tưởng cũng biết, ta hiện tại căn bản là không có khả năng suy xét vấn đề này. Tiểu Âm, ta muốn dưỡng cái sủng vật. Ngươi cảm thấy dưỡng điểm cái gì hảo. Lời này ý tứ chính là đang nói. Tuy rằng ta dưỡng, nhưng là ngươi muốn giúp ta chiếu cố. Kiều Phạn Âm bên kia, nhưng thật ra không thèm để ý. Nhiều chiếu cố điểm cái gì? Chỉ là cảm thấy, sủng vật thứ này không tốt. Một khi có sủng vật xuất hiện, Bối Kha Mạc vốn dĩ liền ít đi nói. Khả năng đại đa số đều phải cùng động vật nói. Vì phòng ngừa chính mình, sẽ bởi vậy thất sủng. Kiều Phạn Âm là vạn phần không đồng ý. Bối Kha Mạc dưỡng sủng vật, vậy dưỡng ta đi, ta ăn không nhiều lắm, còn sẽ nấu cơm, ngươi nói cái gì ta đều nghe, dưỡng ta không phải lựa chọn tốt nhất sao? Mặt khác động vật lại không biết quan tâm ngươi, lại muốn ngươi tới chiếu cố, nhiều không có lời a. Bối Kha Mạc vừa định muốn nói gì thời điểm. Bên kia Lục Tiểu Vũ điện thoại liền vang lên, Lục Tiểu Vũ tiếp điện thoại thời điểm, sắc mặt là hoàn toàn trầm trọng. Cùng Lục Tiểu Vũ ánh mắt tiếp xúc lúc sau, Bối Kha Mạc bên này bưng kín microphone, lại xuất hiện một cái người chết. Vũ Đường làm chúng ta qua đi nhìn xem, người nghĩ như thế nào? Bối Kha Mạc gật gật đầu, ý bảo muốn qua đi. Tiểu Âm, chúng ta bên này muốn tiếp tục chơi, cho nên buổi tối trở về, chúng ta lại nói chuyện phiếm đi. Hảo, cứ như vậy, ta đây cúp điện thoại. Cúi chào, bình tĩnh đem điện thoại cắt đứt, lúc sau Bối Kha Mạc nhanh chóng, đi tới Dương Di bên người, đem sự tình đặc thù tính, cùng Dương Di nói một chút, Dương Di cũng gật đầu đồng ý, lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn, tiến đến bên cạnh, nghe được Bối Kha Mạc phải rời khỏi lý do, nhất định phải cẩn thận một chút, phá án thời điểm vẫn là có nguy hiểm, người cũng không phải cái này chuyên nghiệp. Không cần phải như vậy liều mạng, nghe Lục Tiểu Vũ nói. Ngươi thường xuyên trắng đêm không miên, tự hỏi án tử, như vậy đi xuống thân thể chịu không nổi, bởi vì cùng Bối Kha Mạc tiếp xúc biến nhiều. Mọi người đối Bối Kha Mạc quan tâm, tự hồ cũng nhiều một ít. Dương Di tại đây một lần thu du bên trong, kinh ngạc phát hiện Bối Kha Mạc, cùng bình thường bất đồng một mặt, Bối Kha Mạc tự hồ đối sự tình gì. Đều là phi thường để bụng, thoạt nhìn đối cái gì đều không thèm để ý, trên thực tế đều yên lặng nhớ rõ, chỉ là cũng không biểu đạt mà thôi. Lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn, ở cùng Bối Kha Mạc tiếp xúc giữa, cũng phát hiện Bối Kha Mạc tính cách thượng ưu điểm money không tốt với biểu đạt. Lại có thể nhìn đến, mọi người yêu cầu, nhớ kỹ mọi người đặc điểm, này cũng như vậy đủ rồi. Bằng hữu chi gian, yêu cầu nhớ rõ đồ vật, Bối Kha Mạc đều có thể làm được, cho nên ở đã biết Bối Kha Mạc, muốn đi ra ngoài tiếp tục phá án thời điểm, hai người cũng là cảm thấy có chút lo lắng. Từ Lục Tiểu Vũ trong miệng biết được, phía trước Quảng Ngọc Lan án tử, bất quá là Bối Kha Mạc tiếp xúc đông đảo án tử chung một cái. Như vậy người bình thường vô pháp tiếp xúc trường hợp, Bối Kha Mạc đều có thể xử lý rất khá, lại còn chỉ là thực bình thường một lần. Đối với Bối Kha Mạc sợ hãi cũng hảo, tò mò cũng hảo, hiện tại đều chuyển biến thành hữu ái. Bối Kha Mạc gật gật đầu, mang theo Trạm Lô cùng Xích Tiêu rời đi. Hiện trường vụ án đã bị phong tỏa đi lên, phát hiện thi thể địa điểm, thế nhưng là một chiếc đông lạnh xe. Vốn dĩ này hai đông lạnh xe là dùng để vận chuyển thịt loại. Tài xế đem cửa sau mở ra vừa thấy, không thể tin được chính là bên trong có một cái đóng băng người. Tài xế đời này lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, sợ tới mức nói không ra lời. Một mở cửa, nhìn thấy một nữ nhân, phi đầu tán phát, chết không nhắm mắt nhìn chính mình. Cái loại này kinh tủng cảm giác, giống như là thấy quỷ giống nhau. Tài xế cũng là tài xế già, 50 vài tuổi, thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim tới. Đường Vũ Đường mang theo người đến thời điểm, nói không ít hỗn loạn nói. Thật vất vả cảnh sát mới nghe minh bạch là chuyện như thế nào. Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, tại đây lúc sau không lâu, cũng đi tới nơi này. Tiểu Vương ở cảnh sát dưới sự trợ giúp, đem treo ở mặt trên, phi đầu tán phát nữ thi thả xuống dưới. Bởi vì hiện tại Thái Dương đã không phải như vậy độc, thi thể đặt ở nơi này cũng không có muốn hòa tan ý tứ. Tiểu Vương cầm lấy công cụ, gõ gõ, xác định đã chết. Tình huống như vậy, thoạt nhìn là không có cách nào tiến hành thi kiểm mani, khẳng định phải đi về dùng những thứ khác tiếp tục kiểm nghiệm mới được. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Trở về lúc sau, mau chóng kiểm tra, đây là tầng thứ 8 băng sơn địa ngục. Tôn Sách gật gật đầu. Người chết Hàn Hân Đồng, gia đình bà chủ, năm nay 26 tuổi. Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thoạt nhìn, tựa hồ không có Diêm Vương sẽ không xuống tay người a, gia đình bà chủ đều có thể đủ trở thành mục tiêu, tựa hồ ai lại bị theo dõi, cũng không có gì đáng giá kinh ngạc, tựa hồ như vậy tưởng tượng, phía trước mấy người kia bị theo dõi, ngược lại là thuận lý thành trương, đem phát hiện thi thể đông lạnh xe, cùng thi thể cùng nhau vận trở về. Đường Vũ Đường dẫn người thu đội, trở lại cục cảnh sát. Chu Văn cảm thấy giờ phút này tâm tình phi thường rối rắm, giống nhau như vậy án tử, nhìn thấy 3-4 người chết đều là phi thường bình thường. Cũng là từ khi đó bắt đầu, án tử phá án mới xem như hoàn toàn tiến vào đến quỹ đạo bên trong. Cho nên án này tiến hành đến bây giờ, Chu Văn cảm thấy không thể khẩn cấp từ từ tới, nhưng là tưởng tượng đến phía trước, cái này Diêm Vương đã đem 6 cá nhân thật sự đưa đến Diêm La Điện, Chu Văn lại cảm thấy có chút nôn nóng, phức tạp tâm tình, rối rắm ở bên nhau, làm Chu Văn không biết lựa chọn như thế nào. Đình thi gian, mọi người vây quanh thi thể tiến hành giải phẫu, đủ để thấy được mọi người đối án tử coi trọng. Vừa muốn động đao, một cái cảnh duyên lại đây báo cáo, nói người chết trượng phu nhận được tin tức chạy tới. Hàn Hân Đồng trượng phu đã tiến vào cục cảnh sát, liền nôn nóng tìm kiếm cái kia người chết thân ảnh. Hắn thực hy vọng cái kia chết đi người cũng không phải chính mình thê tử, bởi vì hắn thật là thực ái nàng. Thật sự thấy được Hàn Hân Đồng thi thể, nam nhân nước mắt như thế nào cũng ngăn không được hạ xuống. Tôn Sách thở dài một tiếng, vỗ vỗ nam nhân bả vai, nén bi thương thuận biến. Người chết không thể sống lại, nam nhân kích động lôi kéo Tôn Sách tay. Cảnh sát đồng chí, nhất định phải tìm được giết chết ta thê tử người, bị đông lạnh thành cái dạng này. Ai đều biết không có thể là tự sát, tuy rằng Hàn Hân Đồng sau khi chết bộ dáng làm người nhìn đến liền cảm thấy khủng bố, nhưng là đối với ái nàng người tới nói, chỉ có bi thương. Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm nam nhân hồi lâu, đột nhiên dò hỏi, người thê tử có tình nhân sự tình, người biết không? Nam nhân sửng sốt một chút, kích động nhìn nàng, người nói bậy, Ta thê tử sao có thể cùng người khác có cái gì? Tôn Sách vội vàng đem người ngăn lại. Đảo không phải sợ Bối Kha Mạc bị thương, là sợ Bối Kha Mạc đem nhân ra đả thương. Tiên sinh ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta chỉ là tiến hành lệ hành dò hỏi mà thôi. Cái gì lệ hành dò hỏi? Ta nhận được điện thoại đi vào nơi này. Bất quá là một giờ. Các ngươi liền điều tra ra. Ta thê tử có ngoại tình sao? Nếu thật sự có, liền lấy ra chứng cứ tới cấp ta xem. Không cần ở chỗ này vũ nhục thê tử của ta. Chu Văn rất là bình tĩnh dò hỏi Bối Kha Mạc. Tầng thứ 8 băng sơn địa ngục. Sự dùng để xử phạt người nào? Không giữ phụ đạo nữ nhân, muốn quang ở băng sơn thượng bò sát, đây là tầng thứ 8 băng sơn địa ngục, nam nhân thực rõ ràng. Không nghĩ muốn nghe Bối Kha Mạc nói chuyện, rốt cuộc Bối Kha Mạc nói chuyện, không có một câu là xuôi tai. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, dù sao rốt cuộc người này, có phải hay không thời cổ cái gọi là không giữ phụ đạo. Bối Kha Mạc cũng vô tâm tư biết. Nàng mục đích cũng chỉ là bắt lấy Diêm Vương mà thôi. Mặt khác đều có thể không suy xét, dù sao Diêm Vương lựa chọn mục tiêu tiêu chuẩn, hoàn toàn là tùy cơ, chịu tội gì đó, chỉ là áp đặt đi lên mà thôi. Rốt cuộc chờ đến, Hàn Hân Đồng thi thể, chậm rãi hòa tan, dao phẫu thuật cũng có thể đủ đâm vào làn da. Tiểu Vương lúc này mới bắt đầu giải phẫu thi thể, Tôn Sách rất là lễ phép. Đem nam nhân mang theo đi ra ngoài, dò hỏi một ít cơ bản vấn đề, mặc kệ thế nào, ở còn không có xác định, Hàn Hân Đồng cùng Diêm Vương là không quen biết dưới tình huống. Đối Hàn Hân Đồng quan hệ xã hội, đều là yêu cầu bài tra, thân là Hàn Hân Đồng trượng phu, hẳn là đối Hàn Hân Đồng quan hệ xã hội tương đối hiểu biết mới đúng. Nam nhân đem Hàn Hân Đồng nhận thức người, biết đến liên hệ phương thức. Đều cho Tôn Sách, hơn nữa không ngừng khẩn cầu Tôn Sách, nhất định phải bắt được hung thủ, làm Hàn Hân Đồng có thể chết được nhắm mắt. Tôn Sách đương nhiên sẽ lần nữa bảo đảm, cảnh sát nhất định sẽ tận lực bắt được hung thủ. Chỉ là nghe qua phía trước, Diêm Vương án kiện lúc sau, Tôn Sách thật sự là không thể nói. Bối Kha Mạc nhất định có thể bắt được Diêm Vương, lúc này đình thi gian, nhiều mê người đều đang chờ đợi. Nhìn Tiểu Vương một đao đao, đem Hàn Hân Đồng thi thể mổ ra, Lục Tiểu Vũ tò mò, dùng chuôi đao gõ gõ, thật là ngạnh có thể a. Đường Vũ Đường hơi hơi gật đầu. Phòng chừng không phải đệ nhất hiện trường, căn cứ tài xế ra cách nói. Đêm qua, hắn xem qua bên trong đồ vật, không có phát hiện thi thể, cũng đúng là kiểm tra quá không có phát hiện đặc biệt đồ vật, mới có thể càng thêm yên tâm. Đem thịt vận đến siêu thị chờ địa phương, Tiểu Vương rất là đáng tiếc lắc lắc đầu. Kết quả không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy đi, Chu Văn thở dài một tiếng. Thật đúng là hao tổn tâm cơ a, Diêm Vương làm như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai, ta là hoàn toàn không thể thể hội, đó là một loại cái dạng gì tự hỏi phương thức. Lục Tiểu Vũ khứu giác. Xác thật sự cơ hồ vô địch, nhưng là đầu óc, so với những cái đó cao chỉ số thông minh kẻ phạm tội tới nói. Vẫn là có chút khiếm khuyết, hoặc là có thể nói, bất đồng người, ở bất đồng lĩnh vực, có bất đồng thành tựu đi, cho nên Lục Tiểu Vũ là rất khó, dùng Bối Kha Mạc cùng Chu Văn tự hỏi phương thức, tới tiến hành án kiện phá án. Tiểu Vương mổ ra Hàn Hân Đồng dạ dày bộ, dạ dày tình huống biểu hiện. Nàng hẳn là đã chết vượt qua 48 giờ. Kim loại phiến hảo hảo đặt ở dạ dày. Theo Tiểu Vương động tác, dần dần hiện ra hẳn là có bộ dáng. Lục Tiểu Vũ khẩy một chút, từ Hàn Hân Đồng dạ dày lấy ra kim loại phiến. Ta vẫn luôn rất tò mò, hắn là như thế nào làm được. Tuy rằng chỉ có 5cm không đến, chính là làm người ăn xong đi. Cũng thực khó khăn đi. Tiểu Vương đem Hàn Hân Đồng thực quản mổ ra. Nơi này, có rõ ràng, vật cứng kích thích dấu vết. Chu Văn rất là ngạc nhiên. Dùng cùng loại dạ dày kính hình thức sao? Thật là kế hoạch thật sự tinh tế a. Tiểu Vương nhận đồng gật đầu. Thực quản hoa thương rất ít, thuyết minh Diêm Vương kinh nghiệm thực phong phú, đối với Diêm Vương cẩn thận. Tiểu Vương cái này pháp y cũng cảm thấy thực kính nể. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn mọi người. Chúng ta hiện tại, là Diêm Vương địch nhân hảo đi, có thể hay không không cần bày ra một bộ, sùng bái nhân ra biểu tình, như vậy chúng ta còn như thế nào bắt được Diêm Vương a? Bối Kha Mạc lấy xuất khẩu hương đường, cho mọi người phân hảo, bắt đầu nhấm nuốt, mọi người cũng tự nhiên mà vậy, tiếp nhận rồi như vậy ăn cái gì tình huống, toàn bộ đình thi gian, trừ bỏ giao phẫu thuật. Ở lạnh băng thịt thượng xẹt qua thanh âm, cũng chỉ có nhấm nuốt thanh, Lục Tiểu Vũ cảm nhận được, như thế quái dị không khí, nâng lên đôi mắt nhìn quét một chút mọi người, chúng ta như vậy, cảm giác thượng thật sự không phải giống nhau kinh tủng, đình thời gian, không ngừng truyền ra tới, cắt thịt cùng nhấm nuốt thanh âm, không biết, con tưởng rằng chúng ta ở ăn thi thể đi, Tiểu Vương đem thi thể, xem xét một chút, xác định sở hữu hữu dụng đồ vật, có lẽ là cảm thấy, có chút đói bụng, Tiểu Vương phi thường tự nhiên, đem trong miệng kẹo cao su phun rớt, ở Lục Tiểu Vũ kinh tủng dưới ánh mắt, không biết từ nơi nào, lấy ra tới một cái đùi gà nhét vào trong miệng, báo cáo ta sẽ vãn trong chốc lát cho các ngươi, liền tình huống hiện tại xem, người chết Hàn Hân Đồng, tử vong thời gian vượt qua 48 giờ. Nguyên nhân chết là nhiệt độ cơ thể quá thấp, cũng chính là bị đông chết, bởi vì thi thể còn không có hoàn toàn hòa tan, cho nên khắc dấu vết kiên định phải đợi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Cẩn thận kiểm tra một chút, có bất luận cái gì dị thường, lập tức cho ta biết, lúc này đây Bối Kha Mạc nhớ tới. Nhìn xem thời gian là khi nào, còn sớm, đi xem đông lạnh xe tình huống đi, tuy rằng hy vọng xa vời. Cũng không thể không xe monster, đông lạnh xe đặc điểm, chính là có thể vẫn luôn, bảo trì bên trong độ ấm ở dưới không 20 mấy độ. Trừ bỏ Tiểu Vương ở ngoài vài người, đi vào nơi này đều không tự kìm hãm được đánh cái rung mình. Hiện tại đã là mùa thu, vốn dĩ liền sẽ không như vậy nhiệt, hơn nữa hiện tại đã là buổi chiều, mở ra đông lạnh xe thời điểm, cái loại cảm giác này. Thật là đặc biệt đã ghiền, Bối Kha Mạc đầu tàu gương mẫu, đi trước vào đông lạnh trong xe, bởi vì phía trước, đem Hàn Hân Đồng thi thể buông xuống, mọi người đã ở trong xe đi qua một lần, bất quá bởi vì, lúc ban đầu lấy được bằng chứng kết quả, cũng là không thu hoạch được gì, cho nên liền tính là có người dẫm quá một lần, cũng không có gì vấn đề, Đường Vũ Đường theo sát sau đó, cầm khí giới. Tiến vào băng sảng trong thế giới, Lục Tiểu Vũ rất là kinh ngạc, cái này bên trong không gian, không nghĩ tới còn rất đại a. Hết chương.